Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, khai thông blog. Đại niên mùng 2 thời điểm, La Mạch đi theo Trung Mẫn đến rất nhiều nhà thân thích chúc Tết. Bên này tập tục là ăn Tết mới qua lần đầu tiên mùng 2 sơ tam 3 ngày. Sau đó liền đợi đến 15 tháng riêng qua Tết Nguyên Tiêu. Trừ cái đó ra, càng lớn ngày lễ cũng chỉ là giữa năm lễ hội đốt đuốc. Nam Cương là một dân tộc rất nhiều tình. Mặc dù đại bộ phận dân tộc thiểu số đã sẽ chỉ nói Hán tộc phương ngôn mà vong bản mất dân tộc lời. Nói, có thể Hán tộc người cũng đi theo mọi người qua một chút vốn không thuộc về bọn họ ngày lễ. Rất nhiều tập tục cũng bị ảnh hưởng tới. Mùng 2 này thiên là đi thân xuyên thích chúc Tết hút dây ngày đẹp. La Mạch những ngày này cùng Trung Mẫn, quan hệ cuối cùng hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ so ra kém nhỏ nhất thời điểm cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Nhưng so với cơ hồ đến Dương Cung Bạt Kiếm những năm đó mà nói, thật không biết tốt bao nhiêu. La Mạch lại đi phóng thân thích thời điểm vẫn là đeo lên một cái kính râm. May mà hiện tại hắn tạm thời không có paparazzi theo dõi. Dù sao người paparazzi cũng không đáng chạy đến thị trấn tới. Đương nhiên, cái này thật đúng là không phải La Mạch già mồm. Hắn bây giờ danh khí cũng đầy đủ hấp dẫn một chút chụp hình đổi một tay tin tức người. Buổi chiều bên ngoài nhà chồng ăn cơm, nhà bà ngoại hết thảy có tính cả La Mạch mẫu thân ở bên trong 4 cái tỉ muội, một đứa con trai, tam cái nữ nhi. Trước đây ít năm, Trung Mẫn bởi vì La Mạch quan hệ, xem như ở nơi này chút tỉ tỉ muội muội trước mặt không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên cũng là tỉ muội, thế nhưng là nữ nhân trời sinh ganh đua so sánh tâm, nhưng dù sao làm cho các nàng sinh hoạt tại không ngừng không nghỉ phiền não bên trong. Tại những cái kia thời điểm, tuy nhiên Trung Mẫn mấy người tỉ muội bọn họ không có cố ý nói cái gì, nhưng mọi người trong câu chữ nhắc tới La Mạch, tràn đầy đối với Trung Mẫn đồng tình cùng một chút xíu cảm giác yêu việt. Tâm tình như vậy Trung Mẫn chịu quá nhiều. Hiện tại mới vừa đến nhà bà ngoại, mấy cái thân thích nhìn thấy La Mạch, lập tức có loại ngã vào ma huyễn không gian cảm giác. Binh lính đột kích nóng này đã sớm cảm nhiễm đến Nam Cương, truyền nhiễm đến nơi này chút địa phương. Hứa Tam Đa cùng Thành Tài cũng xâm nhập nhân tâm. Mà bây giờ, bọn họ lại thấy được. Nguyên bản chỉ có thể ở TV trên màn hình làm một xuyên điện tử tín hiệu người xuất hiện vật. Chân chân thực thực đứng ở bọn họ có thể đụng tay đến trong không khí. Loại này chân thật cảm giác thậm chí chân thực đã có chút đột ngột. La Mạch nhị di mụ nhà cái kia 15 tuổi biểu muội, càng là quấn lấy La Mạch, để cho hắn hỗ trợ tìm mấy cái minh tinh ký tên. Mạch ca, La Mạch cái này 15 tuổi biểu muội Mộc An Linh đang tại La Mạch bên người. Lấy lòng nói, giúp ta tìm một tấm Lý Vũ Xuân thân bút ký tên đi. Chu bút sướng cũng tốt. Xin nhờ xin nhờ. La Mạch có chút im lặng. Hắn vốn là muốn nói cùng Lý Vũ Xuân không phải một cái thể hệ. Ai biết năm nào mới có thể nhìn thấy. Bất thình lình nhìn thấy Mộc An Linh tóc đều cắt ngắn, nhất thời có chút không ổn dự cảm. Ngươi sẽ không vì học nàng lấy mái tóc đều cắt à? La Mạch có chút nhớ nhung cảm thán thoáng một phát này Imgo TV hại người rất nặng. Mộc An Linh lại khinh bỉ hắn. Người đã quên, huyện nhất trung nữ sinh không cho lưu tóc dài. À tương đương La Mạch lúc này mới xấu hổ cười một tiếng kịp phản ứng. Đều rời đi có chút lâu. Rất nhiều thứ đều bị chính mình cấp quên rơi mất. Mộc An Linh xem như hắn quan hệ tương đối khá một cái biểu huynh muội. Những thứ khác nếu không tuổi tác quá lớn, mặc dù nhỏ thời điểm cùng nhau chơi đùa nhưng bây giờ mỗi người có việc riêng nghiệp mà rất ít nói chuyện, nếu không phải là có chút nịnh nọt, trước kia chán ghét La Mạch, hiện tại sẽ góp tới. Được, chờ ngày nào có cơ hội ta cùng ngươi muốn một tấm. La Mạch ha ha cười ứng phó, chuyện này đều không đáp ứng, vậy mình cái này ngôi sao vầng sáng cũng quá mờ đi một chút. Khuyết thiếu cảm giác tồn tại a. Dù sao đáp ứng, đến lúc đó thực tế không được, liền lên đảo bảo mua một pháo chế ngôi sao ký tên theo cho Mộc An Linh. Cảm ơn ca. Mộc An Linh đem mạch lời bớt đi. Sau đó bất thình lình nói. Hiện tại ngươi không biết. Rất nhiều nữ đồng học xin để cho ta thuyết phục ngươi đi cùng các nàng gặp mặt đâu. Trường học cũng tiêu xuất chúng ta là thành tài diễn viên La Mạch trường cũ. Danh khí lớn lắm đây. La Mạch có chút đau đầu. Ngươi cũng đừng khắp nơi tuyên dương cái thân phận này a. Không phải vậy ngươi đi đâu vậy làm chút gì chuyện xấu cũng không đến có người ỉ lại trên đầu ta. A, Mộc An Linh thè lưỡi. Ta bất kể, ở chỗ này ăn xong một hồi cơm chưa? La Mạch nhìn thấy Trung Mẫn lúc này lại cũng không có trước kia trở lại nhà bà ngoại dù sao là cúi. Đầu lùa cơm cảm giác. Bây giờ Trung Mẫn, trong lúc phất tay lại có một hắn rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua tự tin. So ra mà nói, Trung Mẫn cũng không phải ưa thích lấy le người. Cũng không có luôn luôn nói La Mạch tốt bao nhiêu. Không có cùng nhân huyễn diệu. Thế nhưng là lực lượng đủ. Lại thêm hai ngày này La Mạch mạnh mẽ đem nàng mua tốt y phục về sau. Khí độ thật vẫn đi ra. La Mạch nhìn thấy một màn này thời điểm trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán. Coi như mình không có cố ý cho Trung Mẫn làm cái gì. Nhưng hắn thật nổi danh. Có nhất định xã hội cơ sở. Mang tới ảnh hưởng cũng liền thay đổi một cách vô tri vô giác rồi. Những thứ khác một chút thân thích. Bây giờ nhìn La Mạch. Trong ánh mắt cũng có thể lộ ra thân mật. Cũng hy vọng cỡ nào cùng La Mạch nói mấy câu. La Mạch đối bọn hắn cũng vẫn là rất tốt. Dù sao cũng là thân thích. Coi như trước kia mắng xong cái kia cũng là hận thiết bất thành cương. Trong nhà khó khăn nhất những năm kia. Năng lượng dựa vào tuy nhiên cũng chỉ là những người này mà thôi. Giữa trưa đi qua về sau. Khí trời chậm rãi lạnh một chút. La Mạch cùng Trung Mẫn nói ra tiêu cơm một chút. Liền đi lên đường đi. Bên đường rất chỉnh tề. Bốn phía không có ra dáng cao lâu đại hạ. Nhưng rất nhiều đặc biệt kiến trúc lại hiện lộ rõ ràng mảnh đất này phong cách. Ban đêm đúng hạn mà tới. Có chút lạnh dạ phong nhẹ nhàng thổi qua. Xuyên hà cầu bên đèn đuốc sáng trưng. Đèn nê ông tranh nhau lấp lóe. Ngẫu nhiên có từng đoàn pháo hoa phóng lên tận trời. Ở trong trời đêm tùy ý nở rộ ra. La Mạch hai tay cắm quần jean túi quần. Chẳng có mục đích đi lên phía trước. Đi vào Nam Nhạc Đình phụ cận thời điểm. Hắn hồi ức bất thình lình bị một trận gió lạnh thổi tản ra tại não hải. Cả người cũng biến thành có chút mờ mịt không có tự đứng lên. Nói thật, đã từng hắn cảm thấy mình sinh mệnh có hai cái trọng yếu nhất nữ nhân. Thế nhưng là, hai cái này trọng yếu nhất nữ nhân. Một cái cùng hắn thường xuyên cãi nhau. Đến cuối cùng thậm chí ầm ĩ để cho La Mạch 3 năm không trở về nhà cấp độ. Một đàn bà khác, tại Nam Cương Đại học Ngân Hạnh đạo bay đầy kim hoàng sắc hạnh diệp mùa vụ trong rời đi hắn. Hiện tại, hắn cùng mẫu thân quan hệ vãn hồi rất nhiều. Tin tưởng sẽ còn càng ngày càng tốt. Chỉ là cùng một cái khác. Có lẽ thì thật trở thành vội vàng chảy qua hà thủy. Tại lẫn nhau dần dần từng bước đi đến trong năm tháng. Cuối cùng xông lên một cái tên là quên mất đê. Nghĩ tới những thứ này. La Mạch cuối cùng có chút buồn vô cớ. Hắn ngồi tại Nam Nhạc Đình trên ghế. Tựa hồ còn cảm giác bên này giữ lại hắn 17 tuổi khí tức. Đang tại trong lúc hoảng hốt. Điện thoại di động bất thình lình vang lên. La Mạch gần như có chút gấp rút nắm lên cái điện thoại di động này. Phía trên điện báo biểu hiện là Chu Tư Chiếu. Cái này tên vô cùng quen thuộc. Đối với La Mạch lúc này nỗi lòng không có nửa điểm trợ giúp. Nhưng hắn vẫn là nhận lấy điện thoại. Lão Chu, A Mạch, sang năm tốt đẹp. Chu Tư Chiếu trước tiên xá cái năm. Nói tiếp đi. Hôm nay công ty cùng bên kia nói xong hợp đồng. Người đã khai thông blog. Đợi lát nữa nhi ngươi đi về nhìn một chút. Mật mã cùng tài khoản ta chờ một lúc gửi đến điện thoại di động của ngươi bên trên. La Mạch gật đầu một cái. Nói, ta đã biết. Đối với blog chuyện này hắn cũng không phải cực kỳ chú ý. Tuy nhiên blog là một cái kinh doanh fan. Tạo nên hình tượng nơi tốt. Nhưng blog văn chương bình thường đều là có chuyên môn đoàn đội viết dùm. La Mạch cũng không cần quá mức chú ý. Cho nên đây coi như là một cái giống vậy tin tức tốt. Cùng Chu Tư Chiếu hàn huyên vài câu về sau La Mạch liền cúp điện thoại. nhìn qua bầu trời đêm dự định đi về nhà. Nhưng vừa lúc đó, một bóng người bất thình lình không có dấu hiệu nào xông vào hắn, ánh mắt bên trong huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.